Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, kỹ thuật viên dùng bất đồng nhiếp ảnh tham số, bất đồng góc độ chiếu mấy chục bức ảnh, có không ít chương có thể hoàn chỉnh thấy rõ da đầu thượng tổn thương hình dạng đặc thù. Phần đầu tổn thương chung, có thể nhìn ra hình thái đặc thù thật sự là số ít, ta cười nói. Chúng ta vận khí thật tốt, này đối với suy đoán trí thương công cụ rất có trợ giúp, nói xong. Không biết sao, ta trong đầu xuất hiện bảo tẩu phần đầu tổn thương ảnh chụp. Bất quá này chỉ là chợt lóe mà qua, cũng không có dừng lại bao lâu. Người chết não tổ chức đã bởi vì hủ bại mà tự dung dịch hóa. Nhưng vẫn là có thể thấy được não tổ chức có hai cái bộ vị tồn tại nhan sắc thượng biến hóa. Não tổ chức đối ứng da đầu xương tấy bộ vị gối diệp cùng gối diệp đối diện tả ngạch diệp nhan sắc là rõ ràng gia tăng trình màu đỏ sậm, cùng mặt khác bình thường bộ vị não tổ chức trình màu hồng phấn hiển nhiên bất đồng. Thuyết minh ở não tổ chức tự dung phía trước, này hai cái địa phương tồn tại lô xuất huyết bên trong. Phía bên phải gối bộ não tổ chức xuất huyết, bên trái ngạch bộ não tổ chức xuất huyết. Ngạch bộ cũng không có da đầu tổn thương, thuyết minh đây là một chỗ đối hướng thương, tiểu dương bối thư dường như nói. Hiển nhiên, người chết gối bộ va chạm tới rồi vật cứng, hình thành gối bộ lô xuất huyết bên trong cùng đối sườn ngạch bộ đối hướng tính tổn thương. Đây là quang ngã ngã thương A, ở trong nước có thể hình thành quang ngã ngã thương sao? Trần Thi Vũ hỏi, có thể, tiểu dương nói, vũng bùn có không ít tiêm thạch. Nếu bỗng nhiên rơi xuống đi vào, là có khả năng đánh vào tiêm thạch thượng, như vậy có hai vấn đề, ta nói. Đệ nhất, đạp xe vọt vào trong nước, vì sao là ngưỡng mặt chiều thượng, gối bộ đâm thạch, đệ nhị, có cục đá là sao năm cánh trạng sao? Này, tiểu dương nói, cái thứ nhất vấn đề đáp không thượng, cái thứ hai vấn đề, ta ngày mai đến lại hạ đến nước bùn đi xe monster ta ha ha cười. Nói, không cần, khâu lại xong thi thể sau, ta đột nhiên nhớ tới cái gì, lại dùng dao phẫu thuật dọc theo người chết cằm duyên cắt ra người chết cằm bộ cùng mặt bộ làn da. Làm như vậy là vì tránh cho người chết mặt bộ bởi vì giải phẫu mà hủy dung. Là chúng ta kiểm tra mặt bộ tổn thương thường dùng một loại giải phẫu thủ pháp. Này một đao, làm chúng ta phát hiện người chết bên trái cằm bộ có rất nhỏ dưới da xuất huyết. Ngã xuống đáy sông, có khả năng ở gối bộ cùng mặt bộ đồng thời chịu lực sao? Ta cười cười giải phẫu trang bị, đi ra phòng giải phẫu. Ba Lâm Đào thấy chúng ta ra tới, đón đi lên, nói, nhanh như vậy, đúng vậy, kết thúc ta nói. Thế nào, Kim Phàm sốt ruột hỏi, ta còn chuẩn bị hỏi các ngươi liêu đến thế nào đâu? Ta một bên rửa tay, một bên nói. Các ngươi giải phẫu xong rồi, tổng phải có cái kết luận báo cho ta đi. Kim Phàm nói, có khả năng là ngoài ý muốn, ta thẳng thắn thân mình. Nhìn Kim Phàm đi, Kim Phàm phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại khóc lóc nói, ta số khổ hài tử a, sớm biết rằng liền không nên cho ngươi đi học kỹ hôm nay giết xe đạp a. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a. Ngươi làm ta và ngươi mẹ như thế nào quá a? Hài tử cuối cùng một bữa cơm phong phú sao? Ta hỏi, Lâm Đào nói, vừa rồi lão Kim nói, hắn ăn không ít cơm, ăn đến no no lên đường, đúng vậy, hắn ăn hai chén cơm, ăn đến no no, Kim Phàm nói, nga, kia như vậy thoạt nhìn, cũng có khả năng không phải ngoài ý muốn, ta nói xong. Nhìn chằm chằm Kim Phàm hai mắt, Kim Phàm nhảy dựng lên, nói, các ngươi pháp y sao lại có thể như vậy, thảo gian nhân mạng a. Trong chốc lát là ngoài ý muốn, một lát không phải ngoài ý muốn, hắn rốt cuộc là chết như thế nào, bị người khác giết chết ta nói, vừa rồi tao chi đội tới cái điện thoại, nói là phát hiện một cái người bị tình nghi, Lâm Đào nói, người này là lý chi đội trước kia đả kích xử lý quá người. Mới từ trong nhà lao thả ra, từng tuyên bố muốn trả thù lý chi đội, hiện tại đã bị chúng ta khống chế, đang ở thẩm tra ta gật gật đầu, nói, Kim lão sư, nếu không ngươi dẫn chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem. Ta tưởng phiên phiên Kim tiểu vạn sinh thời đồ vật, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối. Kim phàm tuy rằng không lớn vui, nhưng cuối cùng vẫn là mang chúng ta đi nhà hắn. Cái này ra thật là đủ dơ loạn kém, nơi nơi đều ném lại dơ quần áo cùng rác rưởi. Phòng bếp rác rưởi cũng có mấy ngày không đổ, tản ra tanh tưởi. Ta mang lên bao tay, lay vài cái rác rưởi, nói, người này rác rưởi vài thiên không đổ đi, đều xú. Kim phàm ngượng ngùng mà cười cười, ta ý bảo Lâm Đào lại đây chụp ảnh. Rác rưởi chung có một đống cơm cùng mấy cây rau xanh, dính vào cùng nhau phẳng phất là một cái chén đế hình dạng. Theo sau ta lại ở trong phòng đi bộ vài vòng, chỉ mấy cái địa phương làm Lâm Đào chụp ảnh. Được rồi, nửa đêm, chúng ta cần phải trở về. Ta nói, các ngươi không phải muốn xem tiểu phương sinh thời đồ vật sao? Kim phàm nói, đều ở hắn phòng nhỏ, không cần. Ta nói, chúng ta trở về đi, kia tốt, tái kiến, không hề thấy. Hiện tại chúng ta cùng nhau trở về. Ta nói, cùng nhau trở về, đúng vậy, hiện tại ngươi muốn tiếp thu thẩm tra. Ta nói, thẩm tra, cái gì thẩm tra? Kim phàm khẩn trương mà hét lớn, ta nói rồi, đây là một vụ án mạng, nếu là án mạng, sở hữu người chung quanh đều phải tiếp thu thẩm tra, ngươi thật là hồ nháo, Triệu cục trưởng nói. Làm chúng ta thả một cái người bị tình nghi, lại đem người chết phụ thân chào đã trở lại, ngươi hoài nghi là Kim phàm làm, sao có thể, hắn là người chết thân sinh phụ thân làm sao vậy, ta nói. Thân sinh phụ thân liền không thể giết người. Nhân gia nói hổ độc không thực tử. Người này, Triệu cục trưởng nói, hổ là không thực tử. Nhưng người đôi khi so hổ cần phải hư đến nhiều. Nga ta một bên nói. Vừa đi vào chuyên án phòng chỉ huy. Hiện tại ta trước nói một chút người chết nguyên nhân chết. Ta đứng ở máy chiếu phía trước. Đối tổ chuyên án các đồng chí nói. Người chết chết vào hút nhân tính hít thở không thông. Ta sở dĩ không nói là chết chìm, là bởi vì đến chết vật chất chủ yếu vẫn là nước bùn, mà không phải thủy, nói trắng ra là, người chết xác thật là bởi vì rơi xuống nước bùn đường nội, hút vào đại lượng nước bùn, đường hô hấp bị tắc nghẽn mà tử vong, không phải án kiện. Có nhân viên điều tra hỏi, không, là án kiện, ta nói, người chết phần đầu có rõ ràng độn tính tổn thương. Là một cái đối hướng thương, này chỗ tổn thương tạo thành lô xuất huyết bên trong, lượng còn không ít, đã chịu như vậy tổn thương, người bình thường đều sẽ mất đi ý thức, huống chi là cái hài tử chính là, đối hướng thương còn không phải là quăng ngã ngã thương sao? Có thể hay không là rơi xuống trong nước hình thành, sẽ không, ta chém đinh chặt sắt mà nói, bởi vì trí thương công cụ có độ cao đặc thu tính. Phi thường quy luật, là cái sao năm cánh, ta tin tưởng, trong nước không có khả năng sẽ có cái sao năm cánh hình dạng nổi lên vật đi. Ý của ngươi là nói, hài tử là ở địa phương khác té bị thương, sau đó bị ném vào trong nước. Triệu cục trưởng nói, liền căn cứ như vậy cái gọi là trí thương công cụ suy đoán. Liền hạ to gan như vậy kết luận, ngươi so với ta lớn hơn nữa gan đi. Ta đương nhiên là có căn cứ, ta chỉ vào phim đèn chiếu nói. Các ngươi xem, người chết dạ dày bộ tình huống, nước bùn chỉ tới bí môn, lại không có tiến vào dạ dày đế. Theo lý thuyết, sinh thời vào nước, sẽ có kịch liệt nuốt động tác, sao có thể không đem nước bùn nuốt đến dạ dày đâu. Chỉ có một loại khả năng, người chết ở rơi xuống nước thời điểm, sinh mệnh triệu chứng đã thực mỏng manh. Hô hấp, nuốt động tác đều không kịch liệt, lại không có ý thức tới cầu sinh, cho nên nuốt động tác chỉ đem nước bùn nuốt tới rồi bí môn vị trí. Mà chỉ cần có một chút nhi hô hấp, nước bùn liền rất dễ dàng tắc nghẽn toàn bộ đường hô hấp, có đạo lý tiểu dương cái thứ nhất tán. Đồng ta quan điểm mà ni tổng thượng sở thuật ta nói, người chết là trước va chạm phần đầu làm cho ngất, sau đó bị người vứt vào trong nước. Cuối cùng hút vào tính hít thở không thông mà tử vong. Như vậy, hắn vì cái gì sẽ va chạm đến cùng bộ, hơn nữa va chạm đến lợi hại như vậy đâu. Ta kiểm tra rồi người chết mặt bộ. Hắn Hạ Lãnh Duyên có xuất huyết, bị người phiến cái tát. Tào Chi đội chen vào nói. Ta gật gật đầu, nói, đúng vậy, nơi này tổn thương, nhất thường thấy chính là phiến cái tát. Đương nhiên, này một cái tát nhưng không nhẹ, trực tiếp đem hài tử đánh bay. Sau đó phần đầu thẳng tắp đụng phải vật cứng. Chính là ngươi vì cái gì sẽ hoài nghi là Kim Phàm làm. Triệu cục trưởng nói, mặc dù hắn đã thương hài tử, cũng không đến mức đem hài tử ném vào vũng bùn chết đuối đi. Ta ngay từ đầu liền hoài nghi Kim Phàm Ni, ta nói. Đệ nhất, từ tổn thương xem, không có tam thương, không có rõ ràng vật lộn, chỉ có cái tát, như vậy tổn thương, giống nhau đều là gia trưởng giáo dục hài tử làm cho. Không phải là những người khác làm hại gây ra. Đệ nhị, Kim Phàm nói người chết rời nhà trước, no mà ăn một bữa cơm, mà ở ta xem ra, hắn nhiều lắm ăn một ngụ mần ni cái gì. Đây là ở phòng giải phẫu, ngươi không có trả lời ta vấn đề sao? Trần Thi Vũ hỏi, ta gật gật đầu, nói, đối, pháp y quan sát dạ dày nội dung vật, tuyệt đối không phải chỉ xem có bao nhiêu lượng. Rất nhiều người cho rằng, là căn cứ dạ dày nội dung vật lượng tới suy đoán tử vong thời gian. Kỳ thật bằng không, nếu gần căn cứ lượng tới suy đoán, như vậy ăn đến nhiều người cùng ăn đến ít người đương nhiên sẽ có phần đừng lâu. Kỳ thật, pháp y không chỉ có xem dạ dày nội dung vật lượng. Càng quan trọng là xem tiêu hóa trình độ, đồng dạng là cơm, tiến vào dạ dày nội, ở 1 giờ nội nó vẫn là cơm. Nhưng là chờ đến 3-4 giờ về sau, không chỉ có dạ dày nội đồ ăn bài đi ra ngoài. Càng quan trọng là ở dịch dạ dày tiêu hóa dưới tác dụng. Đồ ăn hình dạng đã xảy ra biến hóa, đồ ăn sẽ biến thành thực mi. Quan sát thực mi tiêu hóa trình độ, mới là pháp y phán đoán tử vong thời gian trọng trung chi trọng, thì ra là thế, Trần Thi Vũ nói. Người chết dạ dày nội cơm cùng rau xanh đều vẫn là nguyên lai hình dạng. Căn bản không có nghiêm trọng tiêu hóa trình độ, cho nên người chết căn bản là không phải mà thứ cùng ăn sau thời gian rất lâu mới chết. Mà là hắn bản thân cũng chỉ ăn một chút, tiểu lông chim vẫn là thực thông minh, ta cười nói. Nhưng mà, Kim Phàm lại một mực chắc chắn, người chết lên đường trước là ăn đến no, này không chỉ có thuyết minh hắn đang nói dối. Lại còn có thuyết minh hắn có một cái tâm lý tránh né điểm. Chính là ăn cơm mần ni ta hoài nghi, cuối cùng dẫn phát thảm kịch nguyên nhân chính là ăn cơm mần ni, này. Này chứng cứ không đủ à, Triệu cục trưởng nói. Yên tâm, không có nguyên vẹn chứng cứ, ta là không dám nói bậy, ta nói. Để tam, chúng ta phía trước nói, hài tử là hôn mê sau bị ném vào trong nước, mà không phải đạp xe vào nước. Người chết đáy chậu bộ không có bất luận cái gì tổn thương cũng thuyết minh hắn lúc ấy cũng không có ở đạp xe, như vậy, đem hài tử ném vào trong nước sao? Còn muốn đem xe đạp ném vào trong nước, khẳng định là một cái ngụy trang, mà cái này ngụy trang chỉ có Kim Phàm có thể làm được, cái này ta tán đồng, Triệu cục trưởng nói. Ta tiếp theo nói, đệ tứ, cũng là quan trọng nhất chứng cứ, chính là cái này trí thương công cụ. Chúng ta lấy cớ đi Kim Phàm trong nhà dạo qua một vòng. Rốt cuộc tìm được rồi cùng loại sao 5 cánh, nói xong. Ta chỉ vào phim đèn chiếu thượng một cái gia cụ nói. Đây là Kim Phàm trong nhà TV quầy. Ngăn tủ một góc liền có nhô lên sao 5 cánh trang trí. Ta lượng, lớn nhỏ cùng người chết ra đầu thượng dấu vết ăn khớp này xác thật là một cái vô cùng xác thực. Chứng cứ Triệu cục trưởng nói. Đương nhiên, ta cũng thuận tiện nhìn nhà hắn thùng rác, ta nói. Thùng rác có cơm cùng rau xanh, tính trạng cùng người chết dạ dày nội nhất trí. Này càng thêm thuyết minh người chết rất có khả năng cùng này bữa cơm có chút quan hệ. Cũng càng thêm thuyết minh Kim Phàm nói ăn đến no. Trạng thái bình thường gì đó, đều là lời nói dối, ta còn có cái vấn đề, Tiểu Dương nói. Ta nhớ rõ nước bùn đường bên cạnh chỉ có bánh xe ấn. Nếu là Kim Phàm làm, hắn giấu chân hẳn là sẽ ở phụ cận xuất hiện a, vấn đề này. Ta cảm thấy hẳn là như vậy trả lời, ta nói. Đệ nhất, các ngươi lúc ấy một lòng tìm người, cho nên cũng không có để ý dấu vết vật chứng. Đệ nhị, nếu Kim Phàm là đứng ở bánh xe ấn bên cạnh, ta nhìn, đó là một khối cỏ dại mà, có cỏ dại sấn lót, không lưu lại có thể cho các ngươi chú ý tới dấu chân. Cũng là bình thường. Đệ tam, Kim Phàm là một cái hình cảnh người nhà, nếu biết ngụy trang hiện trường, tự nhiên cũng không bài trừ hắn hậu kỳ hủy diệt dấu vết vật chứng, hiện tại phải làm. Đệ nhất, đối Kim Phàm tiến hành đột kích thẩm tra, cần phải ở đêm nay lấy được thẩm vấn thượng đột phá. Đệ nhị, đột phá sau uyển chuyển mà đem tình huống báo cho Lý Chi đội. Cũng phái chuyên gia 24 giờ bồi hộ, phòng ngừa nàng từng có kích hành vi. Triệu cục trưởng đứng lên, nghiêm mặt nói, cảm ơn các ngươi vài vị, thật là giúp chúng ta đại ân, không khách khí, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Ta nói, một đêm thẩm vấn thuận lợi kết thúc, chúng ta cũng với sáng sớm hôm sau chạy về Long Phiên. Thẩm vấn kết quả không ngoài sở liệu, này một cọc thảm kịch là từ một bữa cơm khiến cho. 10 Nguyệt 14 ngày buổi tối 6 giờ, Kim Tiểu Vạn tan học trở về, bụng đói kêu vang, chính là Kim Phàm cho hắn làm cơm, bất quá là một chén cơm trắng hơn nữa mấy cây rau xanh. Như vậy bữa tối Kim Tiểu Vạn đã chịu đựng vài thiên. Vì thế cự tuyệt ăn cơm ni, Kim Phàm bản thân liền bởi vì trong túi trống trơn mà phạm sầu. Vì buổi tối tiền đánh bạc đi nơi nào mượn mà dối dám. Nhìn đến nhi tử dùng tuyệt thực tới đối kháng chính mình, tức khắc giận sôi máu. Ở cưỡng bách Kim Tiểu Vạn ăn xong một ngụm sau khi ăn xong, bởi vì hắn một tiếng lẩm bẩm mà giận tím mặt, đi lên một cái đại cái tát đem Kim Tiểu Vạn đánh nghiêng trên mặt đất. Kim Tiểu Vạn này một quăng ngã, phần đầu trực tiếp va chạm đến tivi quầy một góc, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Kim Phàm lúc này có chút hoảng loạn, dùng ngón tay xem xét Kim Tiểu Vạn hơi thở, cho rằng hắn không khí. Lúc này Kim Phàm suy nghĩ rất nhiều, hắn sợ hãi Lý Chi đội sẽ cùng hắn ly hôn, nếu ly hôn, hắn liền thật sự dưỡng không sống chính mình, nếu Lý Chi đội biết hắn một cái tát đánh chết Kim Tiểu Vạn, không chỉ có sẽ cùng hắn ly hôn, còn sẽ sống sờ sờ đem hắn bóp chết, nhưng nếu giả tạo hài tử rơi xuống nước bỏ mình, nói không chừng Lý Chi đội sẽ hồi tâm chuyển ý. Một lần nữa trở lại Kim Phàm cái này duy nhất dựa vào bên người. Đôi khi, thiên đường cùng địa ngục chỉ có một bước xa, đúng cùng sai chỉ ở nhất niệm chi gian. Nếu Kim Phàm đem hài tử đưa hướng bệnh viện, lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, hài tử nói không chừng đã khôi phục ngày xưa tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Nhưng mà, nghĩ lầm hài tử tử vong Kim Phàm, lại giả tạo một cái rơi xuống nước hiện trường, đem kỳ thật còn sống Kim Tiểu Vạn ném vào nước bùn đường. Thẩm vấn công tác chính là từ Kim Tiểu Vạn là bị ném vào vũng bùn sau chết đuối, đạt được đột phá. Rất có hiệu, lại cũng thực tàn nhẫn. Ta liền nói đi, tuy rằng hổ độc không thực tử, nhưng là người đôi khi so hổ độc đến nhiều. Ta nói, Lâm Đào nói, án này thật là cái bi kịch, chẳng sợ Kim Phàm biết một chút y học tri thức, cũng không đến mức phạm phải như thế ngập trời tội lớn. Đúng vậy, này tội danh đã có thể biến hóa. Hàn Lượng một bên lái xe một bên nói, nguyên lai hắn chỉ là thất thủ đả thương hài tử, cũng chính là cái khuyết điểm phạm tội, nhiều nhất chính là cố ý thương tổn. Lúc này hảo, đem một cái tồn tại hài tử ném vào nước bùn đường chết đuối, đó chính là trần trụi cố ý giết người a. Vẫn là giết hại chính mình thân sinh nhi tử. Hắn không biết hài tử lúc ấy còn sống, Trần Thi Vũ nói. Bất quá, này không ảnh hưởng hắn tội danh, đối hắn cũng là kiện thực tàn nhẫn sự tình. Ta nói, Triệu Lớn Mật Nhi nói, Kim Phàm hiện tại một lòng muốn chết, còn yêu cầu chết ở Lý Chi đội thủ hạ, muốn nàng một phát súng bắn chết hắn. Cũng may Lý Chi đội bị khống chế đi lên, bằng không nàng nói không chừng thật sự muốn đi băng hắn, loại chuyện này vẫn là giao cho pháp luật tới giải quyết đi. Trần Thi Vũ nói, các ngươi đừng nói, này khởi án kiện nói không chừng đối chúng ta hệ liệt chuyên án còn có trợ giúp đâu. Ta nói, ta ý tứ là, trí thương công cụ hình thái đặc thù vấn đề, ta ở giải phẫu thời điểm, không biết vì sao trong đầu sẽ dần hiện ra bảo tẩu phần đầu tổn thương ảnh chụp. Ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi như thế nào sẽ có tổn thương ảnh chụp. Lâm Đào hỏi, ta có chút xấu hổ, ở bảo tẩu đưa vào đi cứu giúp thời điểm, ta liền dặn dò khám gấp khoa chủ nhiệm cùng hộ sĩ nhiều chụp ảnh. Bằng không hậu kỳ liền vô pháp lấy được bằng chứng, ngươi ra hỏa này. Cũng không sợ đại bảo tước ngươi. Lâm Đào nói, hắn không thể hận, hắn làm như vậy là đúng. Trần Thi Vũ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nhàn nhạt mà nói, hết chương.